Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, hí kịch nghệ thuật biểu diễn ra. Mười mấy tên lính vây tới về sau. Sát Mãnh cùng Đinh Quốc Chân chỉ có thể giơ hai tay lên. Rời đi ô tô, chúng ta là Hắc Phố Cảnh Ti. Đinh Quốc Chân động tác thuần thục sẽ hai tay khoác lên xe Việt dã. Lều đỉnh, xoay người hô một tiếng. Bọn binh lính cũng không đáp lời nói. Tiến lên trực tiếp soát người. Nhưng lại không tìm được Sát Mãnh điện thoại. Bởi vì hắn đã tại máy bay trực thăng xuất hiện thời điểm. Liền đem điện thoại bỏ. Lịch chiến đâu? Dẫn đầu quân sĩ lục soát xong sau lưng. Nhíu mày xông Đinh Quốc Chân hỏi. Trên người hắn có thiết bị theo dõi. Chúng ta hoài nghi hắn theo đạo tặc có quan hệ. Vì lẽ đó cùng hắn sinh ra xung đột. Hắn nhảy xe chạy, Đinh Quốc Chân dựa theo trước đó theo Sát Mãnh đối tốt lời kịch. Lời nói ngắn gọn đáp lại, người xác định người là chạy. Quân sĩ quặp mặt lại hỏi, xác định, người mang người chất, vì cái gì không liên hệ bộ chỉ huy? Quân sĩ lại hỏi, ta không có điện thoại. Đinh Quốc Chân nhíu mày trở lại, chúng ta lên núi thời điểm, điện thoại liền bị trói, phỉ lấy đi. Quân sĩ nhìn lướt qua Đinh Quốc Chân, cất bước đi đến một bên, cầm đối nói hô, báo cáo trung tâm chỉ huy, nhân kiếp đến, Bruna an toàn sao? Uông Thự cấp bách giống như là thân nhi tử đồng dạng hỏi. Chân đả thương, nhưng người an toàn, lập tức hồi khu, thu được, ngoặc kép chấm chấm, cũng liền không đến 20 phút sau. Hai khung máy bay trực thăng trực tiếp rơi vào nam quan khẩu trong đại viện. Theo sát lấy cảnh thự bệnh viện xe cứu thương liền như thiểm điện đứng tại cabin khẩu. Phần phật, một đoàn đều sớm bị Uông Thự gọi tới phóng viên. Ngay lập tức xông tới. Đối trong cabin Bruna chính là một trận chợt vỗ. Nhanh, trước tiên đem người bị hại đưa đến bệnh viện. Uông phó thự trưởng đứng ở bên cạnh kích động hô to. Để đại án đội người dùng xe cảnh sát mở đường. Nhất thiết phải cam đoan người bị hại an toàn. Uông phó thự trưởng, cảnh thự ngắn như vậy thời điểm, ngay tại ở khu quy hoạch bên trong thành công giải cứu con tin. Người có cái gì muốn nói sao? Uông phó thự trưởng, có thể tiết lộ một chút cụ thể giải cứu con tin chi tiết sao? Uông phó thự trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Các truyền thông rất nhiệt tình nhớ kỹ theo Uông thự đối tốt lời kịch. Ra sức vây quanh hắn truyền, Uông phó thự trưởng đứng ở trong đám người. Đầu tiên là vội vàng đem Bruna thuận lợi đưa lên xe cấp cứu. Sau đó mới vuốt vuốt lộn xộn lệch phân phát hình. Khoát tay hô, ta liền nói với mọi người hai điểm. Thứ nhất, không quản bị bắt cóc chính là phía đầu tư. Hay là chúng ta tùng giang dân chúng bình thường. Trong thành phố đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện. Thứ hai, tổ chuyên án theo ta đến dưới. Tuyệt sẽ không theo bất kỳ một cái nào đạo tặc thỏa hiệp. Xin mời truyền thông yên tâm. Xin mời dân chúng yên tâm. Chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, đèn flash sáng tỏ. Uông phó thự trưởng mỏi mệt hình ảnh. Bị ghi lại, còn có một tên con tin không có đạt được thành công giải cứu. Vì lẽ đó ta thỉnh cầu tất cả tạp chí lớn. Tạm thời phong bế tin tức. Chờ bản án kết thúc lại nói. Chấm ngoặc kép. Uông phó thự trưởng hô một tiếng, liền khoát tay rời đi. Cảnh thự đối với ngoại giới là không có lộ ra ánh sáng bị trói nhân viên chung. Có một vị đại minh tinh, vì lẽ đó giờ phút này tuyệt đại đa số dân chúng cùng truyền thông. Cũng không biết tình, tất cả mọi người chỉ biết là chủ yếu bị trói nhân viên là Bruna. Giờ phút này đã được thành công giải cứu. Tiếp qua mấy phút. Sát Mãnh cùng Đinh Quốc Chân bị mười mấy tên liên phòng đội viên tách ra áp giải. Nhốt vào hai gian lâm thời trung tâm chỉ huy trong văn phòng. Uông phó thự trưởng đẩy cửa phòng ra. Dẫn mười mấy tên tổ chuyên án thành viên đi vào trong nhà. Gác tay nhìn về phía Đinh Quốc Chân. Lịch chiến đâu? Uông phó thự trưởng hỏi. Ta không phải đã nói qua sao? Trên người hắn có thiết bị theo dõi. Bị chúng ta phát hiện. Sau đó hắn liền cùng chúng ta lên xung đột, nhảy xe chạy, Đinh Quốc Chân híp mắt nhìn xem Uông phó thự trưởng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi theo lịch chiến động thủ. Uông phó thự trưởng híp mắt hỏi. Đinh Quốc Chân sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đáp. Trên người hắn có thiết bị theo dõi. Ta hỏi ngươi có phải là theo lịch chiến động thủ. Xung đột tới trình độ nào? Uông phó thự trưởng thấp giọng quát hỏi. Các ngươi phải chăng có thương tổn lịch chiến cử động? Ngươi như nói thật. Đinh Quốc Chân dù cho lại bộ óc không đủ dùng, giờ phút này cũng hiểu được. Tên vương bát đản này là muốn hướng phía bên mình phá nước bẩn. Cha hỏi ngươi đâu? Đúng hay không? Một tên cảnh sát trưởng nhíu mày quát lớn. Đúng lúc này, Phùng Ngọc Niên đẩy cửa đi đến. Đi theo phía sau lão Miêu. Uông phó thự trưởng vừa quay đầu lại, liền nhìn về phía đối phương. Thành công này đem con tin cứu trở về. Làm sao lại cái này đãi ngộ? Phùng Ngọc Niên nhíu mày hỏi một câu. Bọn hắn tại kéo về con tin quá trình bên trong. Cùng chúng ta tổ chuyên án một tên khác tổ viên có xung đột. Còn giống như động thủ. Uông phó thự trưởng không có lên tiếng. Nhưng hắn bên cạnh tên kia trung niên, thì là nhíu mày trở lại. Chúng ta tại bình thường hỏi thăm. Phùng Ngọc Niên quay đầu nhìn thoáng qua lão Uông. Bình xịt bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Người cho ngươi cứu trở về. Tên cũng làm cho một mình ngươi kiếm lời. Liền cái này một cái tiểu cảnh viên. Một cái người ngoài biên chế lái xe. Ngươi đều phải vào chỗ chết cả. Ngươi cũng là không có bố cục a. Uông phó thự trưởng nhíu mày hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Hai người này đều là hắc phố. Tả yếu lĩnh đi. Bọn hắn có trong hồ sơ tử trong. Ngươi bằng cái gì dẫn đi? Uông phó thự trưởng ánh mắt kinh ngạc quát hỏi. Ngươi muốn thẩm đúng không? Phùng Ngọc Niên ầm kéo một cái ghế. Trực tiếp ngồi tại Đinh Quốc Chân bên cạnh nói ra. Ta chờ phán xét. Ngươi bắt đầu đi. Uông phó thự trưởng rất đạp ngựa bất đắc dĩ nhìn xem cái này Phùng Bình Xịt. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Ngươi sẽ có cơ hội. Một lần nữa học điều lệ chế độ. Nói xong, Uông phó thự trưởng quay người rời đi. Trong phòng, Phùng Ngọc Niên nhíu mày nhìn về phía Đinh Quốc Chân mắng. Hai ngươi là đồ con lợn sao? Cái kia gọi lịch chiến đều cả chạy. Làm sao còn có thể để người ngăn chặn đâu? Đinh Quốc Chân biểu lộ sụp đổ trả lời. Hai ta cũng không biết làm sao chuyện con a. Xe là bọn cướp cho. Lịch chiến cũng không có hướng trong xe thả thiết bị theo dõi. Ta đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt. Máy bay trực thăng làm sao cùng lên đến. Lão Phùng nghe nói như thế sửng sốt. Quay đầu nhìn hướng về phía lão Miêu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Lão Miêu sắc mặt nghiêm túc vọt ra khỏi phòng. Sải bước đi dưới lầu. Mấy phút sau. Lão Miêu bấm Lưu Tử Thúc điện thoại. Nhíu mày quát hỏi. Bên cạnh ngươi có bao nhiêu người? Hơn 20 cái. 5 đài xe. Thế nào? Lưu Tử Thúc hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên cạnh ngươi là có người hay không không sạch sẽ a? Lão Miêu nhíu lông mày nói. Lưu Tử Thúc nghe tiếng sửng sốt. Ngươi đừng đi khu bên ngoài. Lão Miêu nháy mắt làm ra quyết định. Ta hiện tại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Vạn nhất bên cạnh ngươi có người không sạch sẽ. Cái kia nối liền Tiểu Vũ cũng sẽ xảy ra chuyện. Có thể ta không đi ai đi a? Lưu Tử Thúc truy hỏi. Nhị Long Cương chỗ sâu. Ngô Thiên Giận ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Đến phía trước, ta đem ngươi ném. Tần Vũ nghe nói như thế. Thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tự nhủ mình xem như nhặt về đầu này mạng nhỏ. Cang, đúng lúc này, một tiếng đột ngột tiếng súng nổ vang. Bành, đầu xe bên trái bánh trước vỡ vụn. Thân xe nháy mắt mất đi khống chế. Trực lăng lăng đâm về phía bên phải chiến hào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.